Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói những lời này không chỉ để cho cư dân mạng nghe, mà cả trong lòng có Phật cũng chưa tắt livestream, vì vậy hắn ta cũng nghe thấy. Hắn ta sợ đến mức đồng tử co rút, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Run rẩy móc điện thoại ra gọi cho bố mình, nhưng còn chưa kịp bấm số, điện thoại của bố hắn đã gọi tới trước. Giọng gào thét vang lên trong điện thoại: mày lại gây chuyện gì nữa thế hả? Công ty vừa mất mấy tỷ, cổ phiếu cũng đang tụt dốc không phanh. Đây này, trong lòng có Phật vừa khóc gào lên: bố ơi, cứu con vừa kết nối với đại sư Tần. Cô ta nói 3 ngày nữa con sẽ chết, mau tìm người cứu con đi bố ơi. Nghe hắn ta dám kết nối với đại sư Tần và thậm chí còn lỡ miệng tiết lộ chuyện giết người, bố hắn ta tức đến suýt cầm dao bổ đầu thằng con bất hiếu này. Mày cút luôn đi. Bố hắn tức giận đến mức nghẹt lời, gầm lên xong lập tức cúp máy. Tuy nhiên, dù ngoài miệng nói vậy nhưng rốt cuộc vẫn là con ruột của mình. Ông ta vẫn vội vã nhờ người của cục đặc dị đến cứu con trai. Bên này, Tần Nhan Kim không để tâm, mỉm cười nói: được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với người có duyên thứ 3, Hoa Hoa không phải tranh. Điều khiến mọi người bất ngờ là người tiếp theo lại là một bé gái 12 tuổi. Xinh xắn đáng yêu, nhưng đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc rất nhiều. Lúc này, cô bé còn có vẻ căng thẳng, đôi tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng. Khoảnh khắc ấy, lòng cư dân mạng mềm nhũn, liên tục để lại bình luận an ủi: bé con, sao lại khóc thế? Làm bài tập nhiều quá hay bị bố mẹ mắng vậy? Bé con đáng yêu quá, ước gì tôi có một đứa em gái như vậy. Đáng tiếc, tôi chỉ có một thằng em trai nghịch như khỉ thôi. Khoan đã, con bé là trẻ vị thành niên. Đại sư lần này không kiếm được tiền rồi. Nhưng mà không kiếm tiền thì không tốt cho cô bé đâu. Không tin thì hỏi lão hổ xem. Lần trước hắn ta tham rẻ tiền xem bói của đại sư mà phải vào phòng đen đấy. Lúc này, một dòng chữ đỏ nổi bật xuất hiện trên màn hình. Cái đứa ở trên, lần đó là doanh thu hợp pháp của nền tảng, không có chuyện tham tiền gì cả. Còn nữa, không phải phòng đen mà là ICU, khác nhau hoàn toàn. Đề nghị chú ý cách dùng từ, đừng có lôi tôi ra làm trò đùa nữa. Ông chủ cũng cần giữ thể diện chứ. Lão hổ đúng là chấp niệm quá sâu. Phòng đen chỉ là bị nhốt một lát, vào ICU mới là mất mạng thật đấy. Ủa, tại sao chữ của lão hổ lại to, đậm và đỏ thế kia? Ông chủ thì cũng không thể đi cửa sau thế chứ. Quá, vô liêm sỉ. Không vô liêm sỉ thì cũng đã vô liêm sỉ rồi. Sau khi lão hổ lên tiếng thanh minh, hắn lại bị cư dân mạng cười nhạo thêm một trận nữa. Thấy không khí trong livestream vui vẻ hơn, Hoa Hoa không phải tranh dần bớt căng thẳng, đặt điện thoại xuống bàn và dùng vật gì đó chống đỡ. Đại sư, cháu dù là trẻ con nhưng cháu có tiền lì xì mà. Cháu sẽ trả tiền xem bói. Bé gái vẫn còn hơi nấc, có lẽ là do khóc quá lâu. Tần Nhan Kim dịu dàng hỏi: vậy cháu muốn xem gì nào? Lần này, cô không trực tiếp nói về quá khứ của bé gái, vì dù sao cũng là một đứa trẻ, nói nhiều quá cũng không hay. Hơn nữa, cô nhìn ra được cô bé có điều muốn nhờ giúp đỡ chứ không đơn thuần là muốn xem bói. Quả nhiên, Hoa Hoa không phải tranh mếu máo nói: đại sư ơi, con mèo Hoa Hoa của cháu bị mất rồi. Hu hu, mất 3 ngày nay rồi. Nó là một con mèo tam thể, rất ngoan, chưa bao giờ chạy lung tung. Mỗi ngày cháu đi học về, nó đều chờ trước cửa. Nhưng 3 ngày trước, nó đột nhiên biến mất. Cháu tìm mãi mà không thấy. Hu hu, đại sư, người có thể giúp cháu tìm nó được không? Hoa Hoa là người nhà của cháu không thể mất nó được. Bé gái khóc đến mức thở không ra hơi, liên tục nấc nghẹn, có thể thấy tình cảm của cô bé dành cho con mèo sâu đậm thế nào. Tần Nhan Kim lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, bèn dịu giọng dỗ dành. Được rồi, cô sẽ giúp cháu tìm, nhưng trước tiên cháu phải ngừng khóc đã. Vâng, cháu không khóc nữa. Cô bé lập tức lau nước mắt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô. Tần Nhan Kim dựa vào ký ức của bé gái để xác định diện mạo của Hoa Hoa, sau đó truy tìm tung tích của nó. Chỉ trong chốc lát, cô đã tìm ra con mèo của cháu bị ông lão hàng xóm bắt đi bán cho bọn buôn chó mèo. Sau đó, nó bị bán đến một quán nướng tên là Đại Thanh Hà ở thành phố XX. Quán này thường xuyên dùng thịt mèo, chó để thay thế thịt khác, nhưng cháu đừng lo, Hoa Hoa vẫn còn sống, vì quán đó vừa bị rò rỉ nước, hiện tại đang sửa chữa, nên chưa hoạt động lại. Dù biết nói ra những lời này với một đứa trẻ có phần tàn nhẫn, nhưng cô vẫn quyết định nói thẳng. Có lẽ vì Hoa Hoa thường xuyên đưa đón bé gái tan học, nên ông lão đối diện cảm thấy ghen tị và khó chịu. Trong lòng, liền xúi giục con trai lén lút bán Hoa Hoa đi. Ông lão này bình thường đối xử với bé gái rất tốt, trông có vẻ hòa nhã, lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhưng không ngờ lại làm ra chuyện như vậy. Tần Nhan Kim cũng chỉ muốn cho cô bé biết rằng trong xã hội này có rất nhiều người không thể chịu được khi thấy người khác có cuộc sống tốt hơn họ. Cô muốn gián tiếp hướng dẫn cô bé, giúp cô bé hiểu được lòng người hiểm ác ra sao. Quả nhiên, khi nghe xong, cô bé vô thức lắc đầu, cảm thấy không thể nào tin nổi. Trong ấn tượng của cô bé, ông lão rất tốt, thỉnh thoảng còn cho cô bé kẹo bánh. Sao có thể là ông ấy trộm mất Hoa Hoa của cô bé được? Giờ chưa bàn đến chuyện đó vội, lát nữa hắn nói sau. Trước mắt, chúng ta phải cứu Hoa Hoa của cháu, cùng với những con chó mèo hoang khác đã bị bắt đi. Vừa nói, Tần Nhan Kim vừa cầm điện thoại lên, ống nghính hơi rung nhẹ, và ngay lập tức, người xem phát hiện ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Họ đang đứng trong một khu sân nhỏ, nơi này không rộng lắm, môi trường cũng khá bẩn thỉu. Cô chỉ tay về phía căn nhà đối diện, bên trong đó nhốt toàn bộ chó mèo bị buôn bán và những con mèo hoặc khác. Tiến lại gần hơn một chút, có thể nghe thấy tiếng K, R, N yếu ớt của chó mèo vang ra từ trong nhà. Bọn mày là ai? Sao lại vào được đây? Đúng lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau. Tần Nhan Kim vung tay nhẹ một cái, người nọ lập tức bị hất văng ra đất, ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô bước tới trước cánh cửa nhốt lũ chó mèo, nhẹ nhàng phá khóa, rồi đẩy cửa ra. Khi khung cảnh bên trong lộ ra trước mắt, tất cả người xem đều cảm thấy mũi cay xè, theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng, nước mắt trực trào. Dù ống kính đã nhanh chóng quay đi chỗ khác, nhưng họ vẫn kịp nhìn thấy mọi thứ. Căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, bên trong chất đầy những chiếc lồng sắt, mỗi chiếc lồng nhồi nhét hơn 10 con chó mèo, chật kín đến mức chúng không thể cử động nổi, chỉ có thể nằm đè lên nhau, chân cẳng thò cả ra ngoài, nhìn mà cảm thấy nghẹt thở. Nhưng điều khiến cư dân mạng đau lòng nhất không phải cảnh tượng này, mà là ngay đối diện những chiếc lồng đó, có một bàn mổ chuyên dùng để giết chó mèo. Trên bàn vẫn còn dính đầy máu tươi, xác động vật bị xẻ thịt dở dang, đầu mèo, đầu chó vứt lăn lóc trong một chiếc xô bẩn thỉu. Trời ơi, đây là địa ngục sao? Nhất định là địa ngục. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại mấy tháng trước, khi đại sư mới trở thành tư quá chi thần, xử lý miêu xưởng giết người. Giờ chỉ khác là lần này nạn nhân là mèo chó. Sao họ có thể nhẫn tâm đến thế? Mèo mèo và cún cún là những người bạn trung thành nhất của con. Người, vậy mà lại bị đem ra ăn thịt. Hu hu hu, nhìn mấy bé bị nhét trong lồng chật chội thế này. Tôi chỉ muốn đập chết lũ buôn chó mèo này. Pháp luật có thể bảo vệ rất nhiều loài động vật. Ngay cả chim sẻ, gà rừng cũng được bảo vệ. Tại sao chó, mèo, những người bạn, người thân của chúng ta lại không được như vậy? Đại sư, nhất định không thể tha cho bọn chúng. Cách chương.